Chương 357, nhìn Vương Dương Trường cái gì? Cồn vợ SB, xin nghỉ trịa 2224 thời gian, 00, 04, 57 chương 357, nhìn Vương Dương Trường cái gì trong túc xá Tôn Hạ Mã Đằng đối diện một chút, bọn họ một thoáng liền nghe ra cái này giọng nữ chính là Lý Mộ Kỳ âm thanh. Diêm Bằng Siêu mới vừa quay đầu lại không lâu, lập tức lại xoay chuyển quá khứ, Tôn Hạ cùng Mã Đằng cũng đều đi tới phía trước cửa sổ. Chỉ nhìn thấy dưới lầu có một đám học sinh chính đang hướng về Lý Mộ Kỳ xuống lại, hơn nữa Lý Mộ Kỳ bên người còn có một người. Nhanh chóng vi quá khứ người, đem hai người bán vi cùng nhau, Lý Mộ Kỳ ở bên trái, một cái khác chỉ có thể phán đoán ra là một cái rất cao to nam sinh, dáng vẻ không nhìn thấy. Vương Dương, mau mau đi xuống đi, Lý Mộ Kỳ thật giống ở chúng ta dưới lầu gặp phải phiền phức. Liếc mắt nhìn, Tôn Hạ liền thu hồi ánh mắt, mau mau nói với Vương Dương. Vương Dương QNZ nghe ra vừa mới cái kia âm thanh chính là Lý Mộ Kỳ âm thanh, gật gù lập tức ra ngoài, ba cái vây quanh ở cửa sổ cái kia người cũng đều nhảy lại đây, theo Vương Dương đồng thời xuống lầu. Mộ Kỳ, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu như muốn ở nam sinh nhà ký túc xá bên này tìm cá nhân, ngươi nói cho ta một tiếng là có thể, muốn tìm ai ta đều có thể giúp ngươi tìm tơ y, cần phải ngươi ở bực này sao chúng ta ai ngươi quản được sao Mộ Kỳ. Ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta QNZ là có ý tốt không phải ngươi có ý tốt, ngươi vừa mới cái kia dáng vẻ sung lên, ngươi là muốn tìm người ta đánh nhau sao Mộ Kỳ ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta này không phải xem ngươi ở bực này lâu như. Vậy, mặc kệ ngươi tìm ai, hắn đều là không nể mặt ngươi cái kia không phải là không cho ta hà chuyện phong ngươi là ai a muốn nể mặt ngươi, còn có, đừng tùy tiện cứ gọi ta Mộ Kỳ. Hai ta không như vậy thuộc không giống nhau, không chờ Vương Dương mấy người bọn hắn tiến đến trước mặt, từ Lý Mộ Kỳ nơi đó chuyển đến tranh chấp thanh liền nghe đến rõ rõ ràng ràng. Là Hà Truyện Phong tiểu tử kia Vương Dương không quen biết cái này Hà Truyện Phong là ai, liền ngay cả Mã Đẳng cùng Diêm Bằng Siêu Cù Nở Dê chưa từng nghe nói, nhưng làm phòng ngủ lão đại Tôn Hạ nhưng là nghe qua, nghe được danh tự này sau khi hắn nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm một câu. Làm sao? Ngươi biết cái này Hà Truyện Phong là ai tuy rằng Vương Dương đi ở phía trước, nhưng Tôn Hạ phản ứng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, quay đầu hỏi một câu. Ta vốn là QNZ không quen biết, có chuyện ta trước không nói cho các người, kỳ thực lúc đó chúng ta thực tập thời điểm, còn có một cái so với Vương Úc Sơn còn chỗ tốt, bất quá cũng là bởi vì tiểu tử này ngăn cản một tay, vì lẽ đó chúng ta không đi thành cái kia chỗ tốt thở. Cuối cùng ta chỉ có thể ở còn lại mấy nơi bên trong tuyển gia Vương Úc Sơn Tôn Hạ chậm rãi nói, lúc trước những việc này hắn đều không để, bởi vì hắn cảm giác không cần thiết, hiện tại thực tập kỳ đã kết thúc, Vương Úc Sơn. Thực tập đối với bọn họ tới nói QNZ không kém, thu hoạch rất lớn, nói ra sẽ không lại có ảnh hưởng gì. Hắn nói những này thời điểm, thuận tiện đem hắn bản thân biết liên quan với cái này Hà Truyện Phong sự tình hết thể nói một lần. Cái này Hà Truyện Phong QNZ là bản giáo đại 4 học sinh, nhưng hắn có một cái cục giáo dục đương cục trưởng phụ thân, bình thường QNZ không thế nào đến trường học, nhưng lấy các khoa ưu dị thành tích hôn đến đại 4, vì lẽ đó Mã Đằng Diêm Bằng Siêu bọn họ mới sẽ đối với cái này Hà Truyện Phong không một chút ấn tượng. Tôn Hạ lúc trước vì đại gia thực tập sự tình vẫn bận trước bận biểu sau, ở phụ đạo viên nơi đó QNZ không ý tờ bỏ công sức, chuyện này QNZ là hắn trong lúc vô tình từ phụ đạo viên nơi đó nghe được. Lúc trước cái kia nơi tốt hơn, là Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, nơi đó đều là tăng lữ. Năm rồi đến đối với bọn họ những này thực tập sinh cơ bản không thế nào ràng buộc, độ tự do rất cao. Cũng là bởi vì cái này Hà Truyện Phong QNZ vừa ý Thiếu Lâm Tự, không biết thông qua biện pháp gì, liền đem bọn họ cho dồn xuống đi tới, bất đắc dĩ tình huống dưới. Tôn Hạ mới sẽ lùi lại mà cầu việc khác đem bọn họ sắp xếp ở Vương Úc Sơn. Không có chuyện gì, Vương Úc Sơn QNZ rất tốt. Vương Dương đối với này đến không phải rất lưu ý, Tung Sơn Thiếu Lâm Tự là được, cũng chính là so với Vương Úc Sơn tự do một điểm, kỳ thực hai cái thực tập địa phương là như thế. Lại nói, nếu như đi chính là Thiếu Lâm Tự, cái kia nói không chắc hắn còn không có cơ hội gặp phải Sở Vũ đây. Chuyện như vậy, nhân quả tuần hoàn tự có thiên định. Hơn nữa nói như thế, hắn cùng Sở Vũ QNZ là số mệnh an bài, ngày đó tuyệt mệnh QNZ có thể là cho rằng trời cao đối với hai người bọn họ cảm tình một loại thử thách. Lại nói, nếu như không phải đi Vương Úc Sơn thực tập, Diêm Bằng Siêu thế nào lại gặp mặc cho Lệ Quyên tốt như vậy một cô gái. Còn có Mã Đằng Cu Nở Dê tìm Tơ Y chính mình bạn gái, dù cho không sánh bằng Diêm Bằng Siêu, có thể hai người Cu Nở Dê rất ân ái, tóm lại là chuyện tốt, như vậy đến xem, đi Vương Ốc Sơn xác thực so với Thiếu Lâm tự mạnh, dù sao ba cái huynh đệ đều tìm Tơ Y nửa kia. Chính là không biết cái này Hà Truyện Phong làm sao cùng Lý Mộ Kỳ có quan hệ, nhìn dáng dấp quan hệ còn không bình thường, bất quá này cũng không đáng kể. Vương Dương hiện tại lòng tràn đầy đều là Sở Vũ, Lý Mộ Kỳ đã trở thành lịch sử, nếu như nàng có thể có một cái thật quy tụ, Vương Dương nhất định sẽ chúc phúc Na Nở Dê. Vương Dương nhìn thấy Vương Dương từ bên ngoài vây quanh người trong đi tới, chính thiếu kiên nhẫn muốn thoát khỏi Hà Truyện Phong dây dưa Lý Mộ Kỳ một thoáng hài lòng lên, còn trùng Vương Dương cười ngọt ngào cười. Quay lưng Vương Dương Hà Truyện Phong lúc này mới xoay người lại, nheo lại mắt trên dưới đánh giá đi tới Vương Dương. Hà Truyện Phong vóc dáng rất cao, trắng nón nà nhìn qua Cu Nở Dê rất nhã nhặn, nghe Tôn Hạ lời giải thích gia đình bối cảnh hẳn là Cu Nở Dê vô cùng tốt, hoàn toàn phù hợp các nữ hài tử trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng, nhưng đáng tiếc Vương Dương liếc mắt nhìn hắn, liền kết luận hắn cùng Lý Mộ Kỳ vô duyên. Cái này Hà Truyện Phong, gò má khoan chính. Tuổi còn trẻ tóc nhưng không có cái gì ánh sáng lộng lẫy, cái trán thấp trái mi lại khá là tán loạn, sống mũi khá thấp lại không đủ thẳng tắp. Đơn giản tới nói, đây là một bộ tiêu chuẩn tán tài tương, đại khái sẽ ở 30 tuổi đến bô nở 10 tuổi trong lúc đó thể hiện ra. Trước mấy chục năm sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng đến chừng 30 tuổi thời điểm, khả năng là bởi vì gia đình biến cố, cu nở dê khả năng là bởi vì tự thân nguyên nhân, ném mất phú quý. Mấu chốt nhất chính là, tình cảm của hắn tuyến hỗn loạn, điều này nói rõ hắn trong cuộc đời này đàm phán mấy nữ bằng hữu, nhưng thật là độc thân cả đời mệnh. Bất quá Hà Truyện Phong trên người có một chút lệnh Vương Dương cảm thấy bất ngờ, ở trên người hắn, Vương Dương nhận ra được một tia niệm lực tồn tại. Nay cố niệm lực phi thường yếu ớt, hơn nữa chỉ có một tia, càng nhiều tập trung ở Hà Truyện Phong trong lồng ngực, nhuận vật tế không hề có một tiếng động phương thức ảnh hưởng Hà Truyện Phong toàn thân. Này cũng không phải bản thân hắn niệm lực, mà hẳn là trên người hắn có tương tự đạo ra bùa hộ mệnh hoặc là Phật môn bảo vật, mặc kệ là cái gì, vật này khẳng định là có đại sư từng khai quang. Xem ra cái này Hà Truyện Phong trong nhà chí ít cùng nào đó vị đại sư có liên hệ, hơn nữa quan hệ không bình thường. Bởi vì mặc kệ là vị đại sư kia, QNZ sẽ không tùy tiện đưa đi một cái tảng có một tia chính mình niệm lực bùa chú giúp người phá mệnh cải tương. Vương Dương cũng là xem thêm Hà Truyện Phong một chút liền đối với hắn mất đi hứng thú, mệnh cách vật này cu nở dê không phải nói cải liền cải, nếu không Vương Dương làm sao đến mức vì Sở Vũ sự tình phát sầu. Vương Dương đối với Hà Truyện Phong không có hứng thú, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Còn có thể Hà Truyện Phong đối với Vương Dương hứng thú liền lớn nói đến, Lý Mộ Kỳ phụ thân hắn cùng cha của chính mình năm đó xuống nông thôn thời điểm còn ở làm việc với nhau quá, được cho là đồng kỳ chiến hữu. Chỉ bất quá hắn phụ thân lúc trước sau khi trở về trong nhà nỗ lực khiến cho dùng sức, hiện tại đang giáo dục bộ làm một cái cục phó. Mà phụ thân của Lý Mộ Kỳ Lý Truyền quay lại đến quê hương của chính mình sau khi chỉ làm một cái giáo sư trung học. Lý Mộ Kỳ lúc trước đến Hà Đại lúc đi học, Lý Truyền liên lạc qua cha của hắn, còn chuyên môn xin hắn ở trường học nhiều chăm sóc một chút Lý Mộ Kỳ. Khi làm Hà Truyện Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mộ Kỳ thời điểm, hắn liền thích cái này cô gái xinh đẹp. Trước đây Lý Mộ Kỳ mặc dù đối với hắn đồng dạng không cái gì đặc thù cảm tình, nhưng Lý Mộ Kỳ đối với những người theo đuổi khác đồng dạng lạnh nhạt, Hà Truyện Phong cu nở dê không nhất thời vội vã. Có thể lúc này hắn nghe nói Lý Mộ Kỳ gần nhất vẫn đang nói một người tên là Vương Dương Đại Bốn Nam Sinh, đối với hắn còn thường thường khen, này Lý Hệ Nở Lam ở Hà Truyện Phong phi thường khó chịu. Hà Truyện Phong đúng là muốn nhìn một chút, cái này Vương Dương đến tột cùng hình ra nở dê ra sao?